Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1368, chương 1393. Ta chính là cái người qua đường muốn bí mật đi thẳng. Một tiếng này sư tôn cứu ta. Kêu dứt khoát lưu loát. Loại kia trong tuyệt cảnh bạo phát đi ra ý chí. Kém chút đem Dương Chân sốc cái té ngã. Mẹ nó. Tốt nghiêu bức át chủ bài. Loại này át chủ bài. Dương Chân liền dùng không đến. Bởi vì hắn không có sư tôn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn từ thương khung mà đến. Phảng phất giống như tinh diệu bạo liệt bình thường. Hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đến. Tạo thành một cái to lớn mâm tròn. Đem đầy trời âm khí cùng ma khí tất cả đều sông mờ. Tất cả mọi người bị như vậy một màn kinh khủng giật nảy mình. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Thần sắc rung động. Một cái lão giả đứng tại giữa không trung. Tay áo liệt liệt. Râu tóc tung bay. Trắng noãn như tuyết. Nhìn qua tiên phong đạo cốt. Như là một tôn tiên nhân bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều có một loại quỳ bái xúc động. Sư tôn cứu ta. La Tấn sắc mặt tái nhợt, kinh khủng ma khí quét sạch phía dưới. Cả người hắn trên thân cũng bắt đầu thiêu đốt lên màu đen lửa nóng hừng hực. Thời gian dài, liền thần hồn cũng không kịp trốn tới. Lão giả vừa ra, chính là liền Trần Khiếu Thiên sắc mặt đều biến hóa theo mấy lần. Thấy rõ ràng người tới sau đó, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nguyệt Vọng lão nhân, nghe được cái tên này. Tất cả đạo tu cùng nhau hoan hô lên, chính là liền Kim Thiền Tử, đều thở dài một hơi, lạch cạch một tiếng từ giữa không trung ngã xuống. Dương Chân phất phất tay, đem sắp dính vào trên người màu đen sóng lửa vung mở sau đó. Híp mắt nhìn giữa không trung lão giả, lập tức như là nhìn về phía Thâm Uyên bình thường. Thần hồn run lên, móa nó, lão đầu này có chút đồ vật. Tiện mèo leo đến Dương Chân trên bờ vai, gật đầu nói, đế cảnh, lại là một cái đế cảnh cường giả. Dương Chân đã gặp mấy cái đế cảnh cường giả, vô luận là không có khôi phục thực lực, vẫn là nửa chết nửa sống. Tính cả Phượng Vũ nữ đế ở bên trong, đều không có trước mắt lão giả này khí tức trên thân hùng hậu. Nếu như thiên địa này ở giữa thật sự có thần ma... Dương Chân suy nghĩ, chỉ sợ cũng liền trước mắt trình độ này đi. Lão giả này thật giống một cước liền có thể đạp mở không gian. Cường đại đến trình độ này đều không có bị thiên địa lấy đi. Cũng coi là một người lợi hại vật rồi. Nguyệt Vọng lão nhân hừ lạnh một tiếng sau đó. Thiên ma cửu chuyển ma trận bỗng nhiên một trận lắc lư. Bên trong ma hỏa dần dần tiêu tán hơn một nửa. La Tấn trên người ma hỏa cũng toàn bộ đều biến mất. Lúc này, Nguyệt Vọng lão nhân từng bước một hướng phía dưới đi tới. Phía sau một vầng minh nguyệt chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ma vực 3 vạn năm, các ngươi đều không có từ bỏ ương ngạnh tính tình. Xem ra đối với các ngươi trừng phạt còn chưa đủ. Nguyệt Vọng lão nhân thanh âm rất là khàn khàn. Tựa như là tải tự lẩm bẩm bình thường. Thế nhưng là ở đây tất cả mọi người đều có một loại ở bên tai kể ra cảm giác. Dương Chân móc móc lỗ tai, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, chậm rãi xuyên qua đám người, hướng về đỉnh núi Hư Thiên Đế cung đi đến. Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên cười ha ha, nhìn xem Nguyệt Vọng lão nhân nói ra, không nghĩ tới liền ngươi cũng đã đột phá đế cảnh, mà lại tiến cảnh như vậy thần tốc. Như thế nói đến, ngươi còn nắm chắc đem chúng ta lại lần nữa phong ấn tại ma vực bên trong rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình. Vô luận là ma tu vẫn là đạo tu, tất cả đều một mặt khó có thể tin nhìn xem Nguyệt Vọng lão nhân. Nguyệt Vọng lão nhân cũng không trả lời vấn đề này, mà là đi vào La Tấn bên người, lắc đầu thở dài nói ra, thiên phú của ngươi chắc tuyệt, chỉ là kém chút linh tính, mà lại tạp niệm quá nhiều. Kiếp này nhất định không cách nào đạt tới vi sư độ cao này. Bất quá đối với ngươi mà nói, cũng coi là đáng quý. La Tấn trên mặt lộ ra một tia cười thảm, lắc đầu nói ra, sư tôn, người có chí riêng, ta có ta truy cầu, có đạo của ta, người đem ta mang vào đạo bên trong. Đệ tử liền đã vô cùng cảm kích, không cầu có thể đạt tới sư tôn như thế độ cao, nhưng cầu có thể ở trong thiên địa lưu danh vạn cổ, cũng đã là đệ tử cao nhất hy vọng xa vời. Nguyệt Vọng lão nhân lần nữa thở dài một tiếng, không biết có phải hay không là ảo giác, vậy mà hướng về Dương Chân cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Dương Chân bước ra chân trì trệ, dừng ở giữa không trung, rơi cũng không phải, không rơi cũng không phải, phía sau lông tơ đều nhảy dựng lên, kém chút chửi ầm lên, tao lão đầu tử này, bản tao thánh vốn nghĩ lặng lẽ đi lén vào. Ngươi cái nhìn này nếu là bại lộ bản tao thánh vị trí, vậy nhưng làm thế nào? Còn tốt Nguyệt Vọng lão nhân thật giống chỉ là trong lúc vô tình thoáng nhìn, liền đem ánh mắt rơi vào Trần Khiếu Thiên, bên người lão giả kia trên thân. Ma đế giáng lâm, các ngươi còn muốn như vậy lạm sát kẻ vô tội, không sợ đả thương thiên hòa. Nguyệt Vọng lão nhân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra, lão phu tự nhiên không cách nào cùng tiên hiền đại năng một dạng, đem bọn ngươi tất cả đều khu trục đến ma vực bên trong, chỉ là ngăn cản các ngươi lạm sát kẻ vô tội, còn có thể làm được. Ma đế, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều hít vào một hơi, nếu như nói Nguyệt Vọng lão nhân phảng phất giống như một tôn tiên nhân, cái kia Trần Khiếu Thiên lão nhân bên cạnh tựa như là một phàm nhân lão giả bình thường. Nếu như không phải đứng ở bên người Trần Khiếu Thiên, đơn giản một điểm tồn tại cảm giác đều không có. Một người như vậy lại là một cái ma đế, liền liền Dương Chân đều lấy làm kinh hãi, cùng tiện mèo hai cái hai mặt nhìn nhau, đồng thời nói ra, lão gia hỏa này lại là cái ma đế. Dương Chân gặp qua ma đế, bất quá đó là một đống côn trùng tạo thành khôi lỗi, cũng không phải thật sự là ma đế thực lực, hơn nữa còn là trạng thái trọng thương. Trước mắt lão gia hỏa này, có thể xác xác thật thật là một cái ma đế a. Vậy mà một chút cũng không có cảm giác đi ra. Mẹ nó, đại hoang quá nguy hiểm, Dương Chân có chút muốn về Tam Hoa Thánh địa dưỡng lão. Nhưng vào lúc này, cái kia ma đế bỗng nhiên đi ra Trần Khiếu Thiên bên người, cười nhìn lấy Nguyệt Vọng lão nhân nói ra, tổn thương hay không thiên hòa, không phải ngươi định đoạt, cũng không phải lão phu định đoạt, thiên địa này sự tình, ai lại có thể nói rõ được đâu. Nguyệt Vọng lão nhân cười cười, không có trả lời, mà là từng bước một hướng về ma đế đi đến. Hai cái đế cảnh cường giả khí tức trên thân càng ngày càng thịnh, nhất là ma đế rút đi ngụy trang sau đó, một thân màu đen như là sóng nước bình thường ma khí đột nhiên bộc phát ra một đoàn tia sáng chói mắt, xông thẳng lên trời, giống kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở sau lưng. Nhìn thấy cái này to lớn thân ảnh, Nguyệt Vọng lão nhân bước chân dừng lại, trầm giọng nói ra, thích hồn ma viên, ma vực thượng cổ sinh linh. Ma đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc quỷ dị, nói ra, đoán đúng rồi. Oanh, oanh, hai đạo tiếng gầm đột nhiên bộc phát ra, hai cái ma đế tốc độ nhanh như cực hạn, hướng về đối phương phóng đi. Mọi người tại đây chỉ có thấy được hai đạo quang mang tối sầm một thanh, còn lại liền bị ầm ầm kinh khủng tiếng gầm cùng chói mắt khí kình che đậy kín rồi. Hai người đụng vào nhau sau đó, toàn bộ không gian đều chấn động ra đến, vô số người lảo đảo, tất cả đều lui về phía sau. Mở mắt lần nữa thời khắc, hai cái đế cảnh cường giả đã đi tới trên trời cao. Không gian phá toái, hư không tán loạn, từng đạo pháp tắc lực lượng tuôn trào ra, thương khung chấn động, thiên địa gầm thét, vô tận thiên tượng bộc phát ra, lôi đình cuồn cuộn phía dưới, tựa như là tận thế bình thường. Dương Chân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, tự lẩm bẩm, "Móa nó, đây chính là đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Bực này chàng diện, lấy trước kia bên trong nghĩ tới, hư không tán loạn, đây là hơi chút không cẩn thận liền sẽ gây nên thiên nộ đồ vật. Trách không được hai cái lão đầu thật giống đều 10 phần khắc chế. Cái này nếu là thật toàn lực đối oanh bắt đầu, phương thiên địa này còn không đều bị hai người hủy đi." Dương Chân hít sâu một hơi, 10 phần rung động, dưới chân chậm rãi hướng về cung điện chuyển đi. Cái quái gì có thể so sánh tiến vào hư thiên đế cung trọng yếu? Không có, chung quanh tất cả mọi người ngẩng đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem đầy trời dị tượng. Trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới Dương Chân động tĩnh. Ngay tại Dương Chân dương dương đắc ý đối với tiện mèo chớp mắt thời điểm, một đạo như lưỡi dao bình thường tầm mắt hướng về Dương Chân đâm đến, dọa Dương Chân nhảy một cái. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này." Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, sát cơ tràn đầy nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân lập tức nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay nói ra, "Anio, bản tao thánh chỉ là cái người qua đường giáp muốn bí mật đi thẳng." Tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Gia Tô Đế Cung cùng Tam Hoa Thánh Địa cùng với Diêu Quang Thánh Địa số ít người, những người khác là một mặt mộng bức biểu lộ. Cái này thánh cảnh tiểu tử là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.